Chương 956, bị tính kế. Nhìn trên mặt đất không còn một mảnh, bối bối mỉ hệ NG ha lớn, một mực nói nguyên lai tiểu ấy lỉn lửa lợi hại như vậy. Tiểu gia hỏa hâm mộ yêu cầu tối nay Lăng Vân làm nhiều một chút rau xanh, nàng ăn cũng muốn lớn lên lửa. Nơi này khí hậu có nóng bức, bất quá còn tốt, ngẫu nhiên một trận gió mát. Bối bối rốt cuộc tìm được cơ hội để Lăng Vân chữa trị kim cô kiếm. Thế nhưng là Lăng Vân trong tay không có tài liệu, không luyện hóa được a, chỉ có thể an ủi bối bối chế mấy ngày, cái sau mặt mũi tràn đầy không vui. Tự nhiên cùng Lăng Vân nói, huyết lĩnh vực nhân tế hiếm thấy, rộng lớn hình dạng mặt đất, toàn bộ người đếm không tới 1.000 người, là 5 cái lĩnh vực nhân số ít nhất. Huyết lĩnh vực chỉ có một tòa nuốt động thành, cái kia chính là khát máu cuồng ma xào huyệt. Tại huyết lĩnh vực nơi này người nào đều có thể muốn làm gì thì làm, bất quá tùy thời đều có thể mất mạng nha. Bởi vì nơi này tranh đấu rất lợi hại, khát máu cuồng ma thuộc hạ chỉ có 15 tên, mỗi một cái đều là hạng tướng, tiêu dung thiện chiến, hết sức xuất sắc, tuyệt đối không thua tại tử thần hộ pháp. Huyết lĩnh vực cũng là cơ duyên nhiều nhất một cái địa phương, linh dược, thạch khoáng rất nhiều, còn lại tốt nhiều lĩnh vực người đều sẽ tới nơi này tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Lăng Vân sau khi nghe xong, tâm tâm vui vẻ, hắn ưa thích nơi này, vừa vặn có thể bổ sung phía dưới tài liệu, tìm kiếm một số hiếm thấy chân bảo. Tử huyệt người đều không biết đồ quý, một đường lên đều là dược liệu, mặc dù là hạ cấp, cỡ mở tới 12 vừa bán, có thế đáng giá không ít tiền. Lăng Vân không thiếu linh thạch, cũng không cần phải đại lượng thu, chỉ mỗi một dạng chủng loại đều ngắt lấy một nhánh. Tiểu gia hỏa thật sự cho rằng là bảo bối, ánh mắt xám xịt chuyển A, một mực nhìn lấy những dược liệu kia, về sau biết là luyện chế một cái đan dược nhất định phải dùng đến, thu sạch tiến lòng bàn tay của nàng không gian. Đủ rồi, đủ yêu nguyệt nữ hoàng đều nhìn không được, tiểu gia hỏa còn hái nghiện đây. A, ân đây này. Đi qua Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng thuyết phục, nàng rốt cục dừng tay, tâm lý đắc ý thật xa. Các nàng một đoàn người liền nghe đến có khủng bố ba động cùng tiếng đánh nhau. Đem trong tay các ngươi đồ vật, toàn diện giao ra, không phải vậy chết không có đất chôn thây. Cái nào đó hắc bảo phách lối thanh âm, nghe ra là một cái lao đầu tử. Hừ, dựa vào cái gì đều là chúng ta liều mạng theo bí cảnh lấy ra, các ngươi mơ tưởng, có bản lĩnh chính mình đi vào. 12 vực tiên đế tức hổn hển nói lấy, hắn cùng phía sau của hắn đều là đế á người. Mà đối diện bọn họ cũng là hai cái lao đầu, căn cứ tự nhiên giới thiệu. Hai cái lao đầu tử là khát máu cuồng ma thuộc hạ, một cái thanh y yểm giang lão, một cái hắc bảo tùng lão. Tiểu tử, ngươi có biết không lại nói chuyện với người nào nơi này là địa phương nào, các ngươi làm rõ ràng không có. Thanh y yểm giang lão con ngươi phát ra một tia tàn nhẫn, đối với đế á cấp dưới thì là một đám cặn bã. Đế á đám này tiên đế, đi vào mê huyễn sơn thì 4/5 tán, dựa vào ám hiệu, bọn họ đa số tập hợp một chỗ, tìm kiếm cơ duyên. Cái này không bọn họ tiến đến tu vi mới tiên đế 14. 15 dạng này, hiện tại tu luyện nhiều ngày như vậy, nuốt nhiều ngày như vậy báo vật, tu vi đều đến tiên đế 17. Không thể không nói, bọn họ thật sự là quá may mắn, tìm được một chỗ tiểu bí cảnh, mở y chu cờ chỉ hệ u năm linh nước đều bị bọn họ lấy đi. Các ngươi cậy già lên mặt, phi, lão già kia, nói cái gì chuyện hoang đường, đây là huynh đệ chúng ta xuất sinh nhập tử lấy ra, thì các ngươi hai cái lao đầu tử, lại nhải liền muốn hỏi qua ta đại đao không có nói lời này cũng là đế á cấp dưới thang phẩm thành. Tiên đế 17, hắn là một vị trung niên bộ dáng, đao pháp cũng tạm được, hắn căn bản cũng không sợ khát máu cuồng ma người. Trên tay bọn họ chính là một giọt cổ thân huyết, chỉ ngửi khí tức liền biết vô cùng bá đạo, có thể so với địa ngục huyết con ở kinh khủng hơn. Nghe lấy bo nở hà nở đôi trắng, tự nhiên nhướng mày, hẳn là huyết lĩnh vực đặc hữu truyền thừa bí cảnh, những cái kia bí cảnh chỉ có số tuổi không cao hơn 3 triệu năm tu sĩ mới có thể đi vào. Hai cái lao đầu tử đã lớn tuổi rồi, chỉ có thể nghe theo khát máu cuồng ma mệnh lệnh. Canh giữ ở lối ra địa phương, săn giết cướp đoạt người khác từ bên trong có được đồ vật. Đế á 5-6 cái cấp dưới, rất không may liền bị bọn họ để mắt tới, hai vị lao đầu thề muốn lấy được trong tay bọn họ cổ thần huyết. A, chúng ta là lão già kia, ha ha, lão Tùng à, đã bao nhiêu năm, lần trước chửi chúng ta cái kia chó kết cục ra sao thanh ý ỉa giang lão giận quá thành cười, trên mặt một vệt nụ cười, cười ra không cười thịt, rất là dối trá. Không bao lâu, cũng liền mấy triệu năm trước. Cái kia làm càn làm bậy đều bị chúng ta chặt, chết quá nhanh, chơi chưa hết hứng. Hắc bảo tùng lão buồn cười, nhẹ nhàng lay động đầu trả lời, trong mắt lóe qua một đạo hàn ý phong mang. Nói nhiều như vậy làm gì, muốn đánh thì đánh, cậy ra lên mặt, đánh ngươi răng rơi đầy đất tin hay không. Thang phẩm thành nghe vậy lập tức rút đao đi ra, trong tay hắn cổ thần huyết tuyệt không có khả năng giao ra. Một cái khác đế A cấp dưới lam trưởng tử nói, chúng ta cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Còn lại mấy cái gật gật đầu đồng ý. Trong lúc nhất thời mỗi cá nhân trên người đều tràn ngập một cỗ khí thế. một vị nào đó tiên đế thấy được Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng thì ở bên cạnh nhìn lấy, trong lòng nhất thời có quỷ kế. Uống Lam trưởng tử nhất trưởng oanh hướng Thanh Y Lìa Giang lão, bàn tay của hắn vung lên hỏa diễm chợt vô đánh một chút, làm đến toàn bộ không khí nóng hôi hổi. Chút lòng thành Thanh Y Lìa Giang lão chẳng thèm ngó tới nói, nhẹ nhõm ống tay áo khẽ huy động, không khí trong khoảnh khắc băng lãnh. Muốn không phải thang phẩm thành một bên giúp Lam trưởng tử ngăn trở một số lực lượng, cái sau đoán chừng đều bị đánh thành trọng thương. Mọi người cùng nhau rung động hai cái này lão đầu tử thực lực còn không phải bình thường. Châu A Thanh Y Lìa Giang lão lắc đầu, thẳng thắn nói Lam trưởng tử bọn họ quá yếu gà, vừa rồi hắn chỉ là tiểu thí thân thủ thôi. Tu vi càng cao, càng sợ chết, Lam trưởng tử bọn họ chính là, một biết không phải là đối thủ, bọn họ liền muốn. Hắc Bảo Tùng lão cơ hồ đoán được ý đồ của bọn hắn, một chân đạp nát mặt đất, cũng là đang cảnh cáo bọn họ, trốn được không ngoan ngoãn giao ra cổ thần huyết, người nào đều phải chết, đương nhiên hai cái lao đầu tử cũng không có ý định buông tha bọn họ. Cái nào đó tiên đế làm bộ hoảng sợ không thôi, hắn chỉ Lăng Vân nói, hai vị lão anh hùng, đại ca của chúng ta là ở chỗ này, cái này cổ thần huyết chúng ta không hội giao cho ngươi, chúng ta mới không sợ. Đôi mắt lóe qua quỷ kế đạt được chi sắc. Lam trưởng tử hơi híp mắt lại, nhìn về phía Lăng Vân bọn họ, hắn cũng nói, Thái thượng đế quân, ngươi tới thật đúng lúc, đây là thứ ngươi muốn, thế nhưng là hai cái lão cẩu để mắt tới. Nói xong, hắn vứt ra một vật cho Lăng Vân Thanh Y Lìa Giang lão sinh khí, bọn họ bị mắng vẫn còn tới về sau, hắn đi đánh Lăng Vân, mà không phải Lam trưởng tử. Nhận lấy cái chết, con kiến hôi Thanh Y Lìa Giang lão mặc kệ, tóm lại trước hết giết người lấy thêm cổ thần huyết, ống tay háo của hắn lần nữa huy động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đông cứng không khí, một mực muốn đem Lăng Vân bọn họ đều đông cứng đến, xem ra vô cùng bá đạo. Hắc Bảo Tùng lão thì là yên tĩnh nhìn lấy đế á cấp dưới, không cho phép bọn họ tùy thời chạy trốn, thế nhưng là, một mình hắn nhìn không ngừng a 5-6 cái tiên đế, đồng loạt ra tay một chiêu về sau, phân tốt nhiều phương hướng chạy trốn. Lăng Vân nhướng mày, hắn là đầy đủ im lặng, đi ở đâu đều có một ít người nhất định phải cùng hắn đối nghịch.